Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, Thuần Dương Thánh Xa đến tay. Thế nhưng mà trong thành có thể được cái gì tin tức? Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nghĩ đến Thánh Xa người, ai hội ngốc thân thể nói ra, đây không phải là sớm lại để cho người cảnh giác hắn à? Ha ha, ngươi đây tựu không hiểu, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, ngươi tại Thiên Cấp Tông tu luyện rất ít kinh nghiệm thế tục sự tình. Lần này tựu mang ngươi căng căng kiến thức. Lâm Long mỉm cười, sau đó mang theo Trịnh Bưu trực tiếp vào thành, linh vực trong có Đông Nam Tây Bắc cái này đại vực. Bắc vực tên Phong Bưu Hãn, tiến thành hai người tựu chứng kiến cao lớn vạm vỡ. Lưng hùm vai gấu đại hán, còn có ăn mặc thập phần người can đảm cô nương, bốn phía đều là cát vàng, rậm rạp chằng chịt phòng ốc tọa lạc tại trên cát vàng. Không biết có phải hay không là bởi vì Thánh Xa xuất thế nguyên nhân. Phi xa thành giờ phút này tụ tập rất nhiều người, đi tại trên đường cái đều cảm giác được chen chúc, đầu người bắt đầu khởi động, bốn phía việc buôn bán sinh ý nóng bỏng. Lâm Long mang theo Trịnh Bưu đi thẳng tới một nhà nhìn về phía trên quy mô không tệ quán rượu. Sau đó ngồi ở đại sảnh chọn một bầu rượu, tựu lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Lâm huynh, chúng ta không phải đi nghe ngóng tin tức sao? Tới nơi này uống rượu làm cái gì? Hừ, đừng nói chuyện. Lâm Long làm cái tĩnh âm thanh đích thủ thế. Sau đó yên tĩnh nghe người xung quanh nói chuyện. Lần này phi xa thành lão bản quả thực kiếm lợi lớn. Ngàn năm đều chỉ có một cơ hội này. Thuần Dương Thánh Xa xuất thế. Cũng chỉ có cái lúc này chúng ta phi xa thành náo nhiệt nhất. Đúng vậy a, nghe nói lần này liền đại danh đỉnh đỉnh Lô Sơn tiền bối đều đã đến. Nhưng hắn là chúng ta linh vực phi long bảng đệ thập danh cao thủ a. Một thân thực lực cường đại nghe nói cũng có thể bằng đẹp đoạt thiên đỉnh phong pháp sư. Không, thể nào, không phải nghe nói đoạn thời gian trước mới đoạt thiên sơ kỳ sao? Chẳng lẽ hắn đột phá đến đoạt thiên hậu kỳ? Ta làm sao biết, dù sao ta là như thế này nghe người khác nói. Lần này hắn đoán chừng chính là vì Thuần Dương Thánh Xa đến. Cũng không biết cái này Thuần Dương Thánh Xa có làm được cái gì. Tự nhiên dẫn đến nhiều cao thủ như vậy. Đúng vậy a, nghe nói lần này đoạt thiên kỳ đều đã đến mười mấy cái. Chớ nói chi là thôn thiên kỳ cùng siêu thiên kỳ cường giả. Không nói cái này rồi. Chúng ta lại không đi cướp đoạt Thánh Xa. Đến, đi một cái. Tốt, đi một cái. Nghe thấy hai người đối thoại. Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều đại khái hiểu được một điểm. Thánh Xa ngàn năm xuất thế một lần. Lần này có rất nhiều đoạt thiên kỳ cao thủ. Bọn hắn có lẽ không biết Thánh Xa xuất thế nhấc lên bão cát thời điểm khả dĩ cướp đoạt a. Muốn là như thế này bọn hắn có thể vững vàng đạt được Thánh Xa. Nếu biết nói, bọn hắn không có một điểm cơ hội. Ngoại trừ hai người này chung quanh còn có rất nhiều người đang đàm luận chuyện này. Trịnh Bưu không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Cái chỗ này đích thật là nơi tốt. Ngươi một lời ta một câu. Hợp lại có thể đạt được rất nhiều vật hữu dụng. Thật lâu, Trịnh huynh, chúng ta đi thôi. Đi hả? Không tiếp tục nghe xong sao? Còn nghe cái gì? Cơ bản tình huống chúng ta đã hiểu được. Tiếp tục nghe tiếp tựu là lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ đi Thánh Xa xuất thế địa phương mai phục bắt đầu. Bọn hắn những người kia hiện tại căn bản không biết Thánh Xa cụ thể ở nơi nào xuất thế. Muốn là chúng ta đợi Thánh Xa xuất thế tại đi. Theo chúng ta thực lực bây giờ. Cùng sau lưng người ta ăn cho bụi sao? Ừ, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng mà tiền thưởng còn không có có cho. Ngươi đi cho a, trên người của ta không có pháp lực thạch. Trịnh Bưu nhìn xem Lâm Long nói ra. Pháp lực thạch ta cũng có. Hoàn hảo là pháp lực thạch. Vừa rồi nghe ngươi nói tiền thưởng. Ta còn tưởng rằng cái thế giới này không thể dùng pháp lực thạch. ta đi tính tiền, ngươi ở bên ngoài chờ ta a. Nói xong, Lâm Long tự hướng quán rượu lão bản nơi đó đi tới. Phi xa thành bên ngoài, một chỗ cát vàng trên núi. Cái này tòa do cát vàng trồng chất thành núi nhỏ đại khái chỉ có cao đến một người. Gió thổi qua tựu mang theo vô số cát mịn, nhưng phong thủy chung thổi không ngã nó. Bởi vì vừa mới thổi đi, đằng sau lập tức lại có cát vàng bị thổi qua đến. Có lẽ tựu là cái này tiểu sa bao rồi. Thánh sa tựu ở dưới mặt, tại đây không có người. Bọn hắn quả nhiên không biết thánh sa xuất thế vị trí cụ thể. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, liền thánh sa ở nơi nào xuất thế đều có thể tính ra đến. Bất quá cái này thánh sa đến cùng có làm được cái gì? Tự nhiên lại để cho nhiều người như vậy để cướp đoạt. Không nghĩ ra Lâm Long cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Dù sao chỉ cần biết rằng thứ này có thể cứu mạng của hắn là được rồi. Hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này đợi thánh sa xuất thế sao? Lúc này, Trịnh Bưu mở miệng nói. Tựu chờ ở chỗ này. Vừa xuất thế chúng ta đã đoạt bỏ chạy. Đến lúc đó nhớ rõ tay trong tay. Bằng không thì hai người chúng ta sẽ bị lạc tại đầy trời cát vàng chung. Tại nơi này hoàng trong cát không phải phi thăng kỳ tuyệt thế cường giả thần thức đều không thể sử dụng. Hơn nữa mở mắt không ra. Minh bạch, Trịnh Bưu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tự lẳng lặng chờ thánh sa xuất thế. Hai ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Ngày thứ ba buổi sáng, Lâm Long cùng Trịnh Bưu mãnh liệt mở hai mắt ra. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được một cổ năng lượng cường đại tại bên người đột nhiên toát ra. Chung quanh đại gió càng lúc càng lớn. Cuối cùng lớn đến hai người sử dụng pháp lực mới có thể ổn định thân hình tình trạng. Đầy trời cát vàng phi vũ, lại để cho người không mở ra được hai mắt. Nhưng Lâm Long rõ ràng khả dĩ cảm giác được. Bên cạnh tiểu đất bao toát ra một đoàn năng lượng cường đại. Năng lượng trực tiếp lên tới giữa không trung, mà chung quanh không bao lâu thời gian tựu truyền đến rất nhiều cổ đồng dạng năng lượng cường đại. Hơn nữa nương theo lấy tiếng nói chuyện, xem ra là những cái kia muốn cướp đoạt thánh sa người theo trong thành chạy đến. Vừa vặn gặp được cái này đầy trời cát vàng, năng lượng rất dễ dàng phát hiện, người chung quanh nhao nhao hướng Lâm Long bên này vọt tới. Thấy thế, Lâm Long cùng Trịnh Bưu tranh thủ thời gian tay trong tay. Lập tức mang theo Trịnh Bưu trực tiếp phi thân lên, đi vào năng lượng chỗ. Mặc kệ mọi việc, Lâm Long vung tay lên, vô luận cái gì đó, toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Dù sao nhìn không thấy, liền mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể bằng vào cảm giác thu thánh xa. Cảm giác kia chính là đoàn năng lượng cường đại. Nếu có thể lượng biến mất, nói rõ thánh xa đã bị thu đi nha, mà Lâm Long rõ ràng cảm giác được tự mình ra tay sau năng lượng tự biến mất. Lúc này không dám chần chờ, tranh thủ thời gian mang theo Trịnh Bưu thoát đi. Khi bọn hắn sau khi rời đi, còn nghe được sau lưng truyền đến từng đợt tức giận mắng âm thanh. Đáng giận, vừa rồi ta cảm giác được hai cổ nhỏ yếu khí thế. Xem ra thánh sa bị bọn hắn cướp đi. Thánh sa chạy đi đâu? A-hát, ngàn năm thời gian A-hát, ta suốt đợi 1000 năm A-hát, rốt cuộc là ai cướp đi của ta thánh sa? Thú vị, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, thánh sa lại bị hai gã con sâu cái kiến đoạt đi. Chẳng lẽ cái này hai gã con sâu cái kiến biết đạo thánh sa xuất thế vị trí cụ thể? Sớm ở chỗ này mai phục. Thánh sa bị đoạt, xem ra chỉ có thể đợi lát nữa 1000 năm. Lần sau thánh sa nhất định thuộc về ta đấy. Mà giờ khắc này, Lâm Long cướp đi thánh sa. Cuồng phong bắt đầu dần dần dừng lại. Không có cuồng phong, cát vàng cũng chậm chậm hạ xuống. Chung quanh mười mấy cái đoạt thiên kỳ cường giả, cùng thôn thiên kỳ, siêu thiên kỳ cao thủ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Truy, cuối cùng toàn bộ hướng Lâm Long cùng Trịnh Bưu biến mất phương hướng bay đi. Đều là cao thủ, tại hiện trường còn lưu lại hai người này năng lượng chấn động. Hơi chút một cảm ứng cũng biết là cái hướng kia. Hơn nữa bọn hắn trước khi cảm ứng được là hai người. Thực lực rất yếu, có lẽ phi không được nhiều xa. Hiện tại đuổi theo còn có cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.